Về phần bóng đen đang trốn trong vỏ kiếm, khi tay phải của Vương Lâm rung lên, nó liền bị bức cho văng ra ngoài. Khi nó vừa mới xuất hiện, liền bị Vương Lâm nắm lấy. Linh lực trong tay của hắn tỏa ra, khiến cho bóng đen lập tức biến mất. Giết bốn cái chấp niệm này, mục đích là không để cho chúng quay về, để khiến cho tu sĩ của đại thần thông kia biết được. Thân thể Vương Lâm khẽ động liền biến mất. Khi xuất hiện, đã ở bên chỗ để lại dấu hiệu. Hắn xé mở vết nứt rồi chui ra. Sau khi xuất hiện lại ở Quyết Minh Cốc, Vương Lâm cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay đi. Một tháng sau, Vương Lâm xuất hiện bên ngoài một cái cổ truyền tống trận rời khỏi Triệu Quốc. Vũ đỉnh xuất hiện chứng tỏ ngày thiên đạo mở ra đã không còn xa, bây giờ đã đạt tới hóa thần sơ kỳ rồi. Tuy nói khoảng cách tới ảnh biến vẫn còn quá xa xôi, nhưng không phải là không có hy vọng. Một khi đạt tới ảnh biến kỳ, Tiêu Đồ Nam có thể thức tỉnh. Năm đó ông ta nói với mình, ông ta là đệ nhất cao thủ của Chu Tức Quốc. Nếu ông ta thức tỉnh thì hiển nhiên sẽ biết chuyện tu tinh chi tinh rồi. Thậm chí đối với việc đoạt được bảo bối đó chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Chẳng biết tới ảnh biến kỳ có thể làm cho cha mẹ sống lại được hay không. Nhưng ta cũng hiểu được sinh tử luân hồi của thiên đạo. Càng hiểu được luân hồi lại càng cảm thấy không thể nghịch lại thiên đạo. Việc đó trước sau gì đều cũng xảy ra, không thể tránh khỏi. Chỉ sợ là suy nghĩ làm sống lại rất khó thực hiện mà thôi. Thôi vậy, việc đó cứ để sau này hãy tính vậy. Nếu thực sự không thể sống lại thì tìm được một chỗ của con người mà để cho cha mẹ có thể giải thoát thôi. Bây giờ đây, chuyện tiếp theo cần phải làm là tế luyện cấm phiên. Mặt giang thạch cũng chỉ còn là một khối mà thôi. Lần này nhất định phải sử dụng một cách cẩn thận, tuyệt đối không thể để hư hỏng được. Còn cái phôi kia thì mấy ngày qua đã thử sửa chữa rồi, nhưng quá khó khăn, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp nữa. Mặt khác, tuy mình đã đạt tới hóa thần rồi, nhưng pháp bảo vẫn còn quá ít. Chẳng biết khi nào thiên đạo sẽ phủ xuống nữa. Nhưng cũng cần chuẩn bị sớm thôi. Khí tiên giới ta nhất định phải có. Vương Lâm thầm nhủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, quyết định ra một ý. Nguyên bản trong đầu hắn vốn có ý nghĩ trở về Sở Quốc. Hắn suy nghĩ một chút rồi cắn răng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời văn thú đã lâu không xuất hiện từ trong túi bay ra, lượn trong không trung mấy vòng. Vương Lâm nhảy lên, khoanh chân ngồi trên lưng văn thú mà đi. Thần niệm của hắn khẽ động, văn thú lập tức rống lên một tiếng thật dài, vui vẻ lao về phía trước. Vẻ mặt đó xuất hiện ở văn thú có chút hết sức quái dị. Nếu có người đứng ở bên ngoài nhìn, chắc chắn sẽ cảm thấy ớn lạnh, dù sao thì hình dạng của nó cũng quá sức dữ tợn. Vương Lâm mỉm cười, xuất từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược. Hắn lấy ra vài hạt ném về phía trước, nhất thời hai mắt văn thú hiện lên một sự vui mừng, lao nhanh về phía trước nuốt lấy đan dược. Cứ như vậy, Vương Lâm vừa vứt đan dược, còn văn thú thì cứ phi hành. Chẳng mất nhiều thời gian, bình đan dược không còn đến một nửa. Lúc này Vương Lâm mới cất bình đan dược, vỗ văn thú cười, mắng. Con súc sinh nhà ngươi mà, đan dược hôm nay hết rồi. Nếu ngươi bay nhanh hơn một chút thì ngày mai ta sẽ cho ngươi thêm một chút nữa. Văn thú nghe thấy như vậy liền rít lên một tiếng, vọt đi chẳng khác nào một tia chớp. Trên đường, tâm trạng của Vương Lâm có chút vui vẻ. Đại cừu đã báo, tu vi có được thành tựu, thứ cảm giác này thật đúng là khó diễn tả. Vương Lâm hú lên một tiếng thật dài, văn thú dưới chân của hắn như đồng cảm cũng rít lên một tiếng. Hai đạo âm thanh cộng hưởng với nhau vang đi rất xa. Mỗi nơi văn thú bay qua, tu chân quốc phía dưới liền bị kinh động. Mấy đạo thần thức liền tản ra, nhưng ngay khi phát hiện ra tu vi của Vương Lâm và con văn thú, bọn họ đều thu hồi thần thức, không dám quấy nhiễu. Đúng lúc này, trong một tu chân quốc dưới chân của Vương Lâm, có một cái thành trì, có một lão nhân lôi thôi đang nhìn một vị tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ mà tủm tỉm cười, nói: "Tiểu huynh đệ nè, ta thấy các người đầy đặn, tử quan nhập thể, chắc chắn không phải là người bình thường á. Đáng tiếc nếu không có người nào chỉ điểm, chỉ sợ đời này của ngươi sẽ không thể kết đan được à." Tiểu đạo sĩ liền trợn hai mắt quát: "Cút ngay, nếu mà còn cản đường thì đừng trách ta không khách khí đối với ngươi á." Lão nhân lôi thôi mấp máy mấy tiếng rồi chỉ lên đạo ánh sáng đang lóe lên trên bầu trời mà nói: "Thấy hắn không hả? Năm đó tiểu gia hỏa đó mới chỉ có tu vi nguyên anh kỳ thôi, được lão nhân gia ta chỉ điểm vài câu, bây giờ đã đạt tới quá thần rồi kìa. Ngươi xem có muốn ta gọi hắn xuống chứng minh cho ngươi hay không hả?" Tiểu đạo sĩ hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng đen đã bay rất xa trên không trung mà nói một câu với lão nhân: "Biến đi." Vừa nói, gã vừa đẩy lão nhân một cái rồi bước tiếp. Lão nhân thở dài, tỏ ra vẻ tiếc hận, rồi vội vàng chạy tới trước mặt. Trong tay phải của lão không biết có một cái sắp lệnh bài từ lúc nào, nói: "Tiểu huynh đệ nè, ở đây tôi có lệnh bài tám đại môn phái của Tàng Thước Quốc, thậm chí cả lệnh bài của Chưởng Môn cũng có nữa. Đây chính là bảo vật phòng thân tốt nhất rồi.

con văn thú hắn cũng không cho vào túi trữ vật mà thả ra cho nó kiếm ăn. Văn thú vốn là loại yêu thú sinh ra ở Tu Ma Hải, nên bây giờ giống như quay lại biển rộng, hết sức thoải mái. Sau 7 ngày, thân ảnh con thú kia lại chậm chậm xuất hiện. Lão nhân ngồi ngay ngắn trên lưng nó, bên người của lão có 7 luồng sáng dài giống như dao lông đang vần quanh. Mỗi khi chúng nó dãy dụa muốn thoát ra thì lại gặp phải một vần sáng ngăn cản. Lão nhân liếc mắt nhìn Vương Lâm rồi lại sử dụng phương thức ban đầu từ trong toái tinh loạn đi ra. Ngay sau đó lão đột nhiên mỉm cười, giơ tay phải lên chụp một cái. Nhất thời một sợi tơ màu vàng bị lão nắm ở trong tay. Sau đó lão ném về phía của Vương Lâm mà nói: "Đạo hữu, hỏa tuyến này cho ngươi." Sợi tơ ánh sáng màu vàng giống như tia chớp bay thẳng về phía của Vương Lâm. Khoảng cách Vương Lâm ở rất xa, nhưng thoáng cái nó đã tới trước người rồi. Nét mặt của Vương Lâm vẫn thản nhiên, tay phải điểm một cái vào không trung. Ý cảnh sinh tử dưới sự biến hóa của nguyên thần, sinh ý cảnh biến hóa vô biên. Trên thực tế thì sinh cơ chỉ là một loại biến hóa của nó mà thôi. Sau khi tay hắn điểm ra, sợi ánh sáng đang bay tới lập tức dừng lại, sau đó ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay của Vương Lâm một vòng. "Từ chối thì bất kính." Thanh âm khàn khàn của Vương Lâm lại vang lên một cách chậm rãi. Ánh mắt của lão nhân lóe lên. Lúc này lão hoàn toàn xác định tu vi của đối phương chính là hóa thần kỳ. Phải biết rằng cực quang hỏa tuyến chính là do trời đất sinh ra, chuyên nuốt nguyên anh. Trừ khi có thể hình thành nguyên thần, nếu không vật đó tu sĩ bình thường không thể nắm được. Lão nhân cười hăng hắc rồi nói: "Nếu đạo hữu không muốn kết thành một tổ thì tại hạ cáo từ." Nói xong ông ta vỗ con thú dưới chân một cái. Nhất thời con thú lại tỏa ra làn mây đỏ, dẫm lên đó mà bay đi, thoáng cái đã biến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, đang nhìn sợi kim tuyến trên tay, bất chợt văn thú từ xa bay về, liền đứng cách Vương Lâm 10 trượng. Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào sợi kim tuyến có phần sợ hãi, nhưng thi thoảng lại lóe lên một chút thèm muốn, nhìn nó như muốn tiến lên nhưng lại không dám. Vương Lâm thúc lên một tiếng nho nhỏ, hắn liếc mắt nhìn sợi tơ kim tuyến trên ngón tay, sau khi trầm ngâm một chút, hắn nhìn văn thú rồi nói: "Dược này có tác dụng đối với ngươi hả?" Ánh mắt con văn thú như đang đấu tranh một lúc rồi gật gật đầu, nhưng ngay lập tức nó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng Vương Lâm thoáng động, ý cảnh sinh tử từ nguyên thần tỏa ra, ngưng tụ vào sợi kim tuyến. Nhất thời từ sợi kim tuyến tỏa ra một làn ánh sáng nhàn nhạt, dưới tác dụng của ánh sáng, màu sắc của kim tuyến nhạt dần, có phần uể oải. Con văn thú lập tức kêu nhỏ một tiếng, Vương Lâm vung tay lên, kim tuyến liền bay ra. Văn thú vội vàng bay lên hút vào trong kim tuyến một cái. Nhất thời kim tuyến liền chui vào đầu văn thú. Văn thú rít lên một vài tiếng kêu đau đớn, thân thể nó co quắp lại, nhưng mà ánh mắt lại có một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Vương Lâm nhìn thấy mà có phần kinh ngạc, hắn quan sát một lúc, sau khoảng chừng 3 nén hương, văn thú liền thôi không run rẩy nữa. Trên người nó lóe lên một vài tia sáng màu vàng, thân thể nó vào lúc này phát ra những tiếng răng rắc, tăng thêm một vòng. Kích thước của văn thú đột biến sắp xỉ 30 trượng, giống như một quả núi nhỏ không hề quá đáng. Nhìn cái miệng rộng của nó có cái vòi dài khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Trên thực tế, sợi tơ cực quang chỉ là một loại vật liệu luyện khí mà chỉ có tu sĩ hóa thần trở lên mới có thể nắm được nó. Vật ấy chuyên cắn nuốt nguyên anh mà tăng trưởng, về phần yêu thú nhìn thấy nó đều lánh xa. Nhưng do văn thú đi theo Vương Lâm đã lâu, lại thường xuyên được ăn linh dược, nên cấp bậc đã có sự đột phá. Từ hạ phẩm linh cấp đạt tới trung phẩm, tương đương với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Vốn nó không thể kết hợp được với kim tuyến, nhưng dưới ý cảnh sinh tử của Vương Lâm, kim tuyến đã yếu đi rất nhiều. Vì vậy mà sinh cơ giảm xuống khiến cho văn thú có thể dung hợp, từ đó mà làm cho thân thể nó biến đổi. Vương Lâm đứng thẳng lên vỗ văn thú một cái, con thú hiểu ý liền hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong túi trữ vật. Vương Lâm thoáng động một cái liền bay về phía toái tinh loạn. Chẳng mất nhiều thời gian, hắn tự trong toái tinh loạn bay ra. Năm đó kích đăng kỳ, Vương Lâm cũng có thể qua lại tự nhiên, chẳng cần nói đến bây giờ. Nhất là khi hắn ngộ được ý cảnh sinh tử, nên sau khi tiến vào toái tinh loạn, tự ý cảnh liền bao phủ toàn thân khiến cho sinh cơ giảm đi. Vì vậy mà mặc dù có phân thân xuất hiện, nhưng thực lực cũng giảm xuống. Sau khi từ toái tinh loạn chui ra cũng không dừng lại, liền nhanh chóng lao về phía cửa vào của cổ thần chi đạo. Khi hắn tới nơi đang định tiến vào, thì đột nhiên văn thú chui ra khỏi túi trữ vật. Nó bay lượn trong không trung mấy vòng, hướng về phía xa mà kêu lên cuống quýt. Khi thì ánh mắt nó lại nhìn về phía Vương Lâm mà cầu khẩn. Vương Lâm giật mình, thần thức của hắn khuếch tán ra xa, liền phát hiện giữa không trung có một vết nứt không gian nhỏ bé. Từng sợi kim tuyến đang từ trong vết nứt chui ra, tỏa ra từng làn ánh sáng màu vàng.

suy đoán uy lực của cấm phiên chỉ có một thuộc tính này. Trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ, uy lực của nó không ngờ gấp mấy chục lần khi chưa đại thành, chẳng khác nào tu sĩ hóa thần kỳ đi bắt nạt một đứa trẻ. Nhất là sau khi cấm phiên thành tựu, ngoài 90 đạo cấm chế kết hợp làm một, lấy 9 đạo cấm chế còn lại làm chủ, có thể thi triển ra một lần cấm linh thuật. Cấm linh thuật trong một phạm vi nhất định, không chỉ linh khí trong thiên địa mà ngay cả linh lực trong cơ thể tu sĩ cũng bị cấm chế. Kể từ đó, ngoại trừ tu sĩ tu luyện khí tiên giới, tất cả những tu sĩ còn lại trong khoảng thời gian ngắn mất đi linh lực. Hai mắt của Vương Lâm chớp chớp, nắm cấm phiên trong tay, sự tin tưởng trong lòng đối với hành trình vào tiên giới tăng lên rất nhiều. Về phần khi cấm phiên thành công không dẫn động thiên kiếp, khiến cho Vương Lâm có chút hưng phấn. Hắn biết bản thân đã thành công, trong cơ thể cổ thần tự hình thành một thế giới riêng, hiển nhiên là thiên kiếp không thể cảm nhận được sự tồn tại, lại càng không thể phủ xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục đánh ra một đạo cấm chế. Chỉ có điều hắn không thể hoàn thành 999 đạo cấm chế, bởi vì cấm chế chỉ có được tính năng công kích không nhiều lắm. Đó cũng là nguyên nhân hạn chế của cấm phiên có một thuộc tính. Sau khi đánh ra 18 đạo cấm chế khác nhau là cấm phiên, Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn đã dốc hết sức cũng chỉ có thể làm được đến như vậy thôi. Nếu muốn tiếp tục, chỉ có thể sau này cứ gặp cấm chế là nghiên cứu cẩn thận. Tập hợp sở trường trăm nhà mới có thể tăng thêm được số lượng cấm chế chỉ có khả năng công kích. Vương Lâm đã quyết định sau này phải trao đổi nhiều hơn về cấm chế mới được. Mới chỉ có 99 đạo cấm chế đã có được uy lực như vậy rồi. Vương Lâm thầm hỏi, nếu có thể đạt được 999 đạo cấm chế thì cấm phiên sẽ như thế nào đây? Chỉ sợ cho dù là anh biến kỳ cũng có thể chấn nhiếp được. Vương Lâm nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi lại cấm phiên. Sau đó hắn lại xuất ra cái cấm phiên bị phá hủy. Do dự một chút, hắn liền bỏ qua ý định đánh ra một đạo cấm chế cuối cùng. Sau khi tạo xong cấm phiên, thân thể Vương Lâm liền lóe lên, chậm chậm bay về phía thông đạo chỉ có một cái bóng đêm. Trong khoảng không gian này, Vương Lâm có thể nói là rất quen thuộc. Dù sao thì năm đó hắn cũng cẩn thận từ dưới mà đi lên. Khi đó đã trải qua vô số nguy hiểm. Lúc này đi lại, hắn cũng không dám khinh thường mà cẩn thận trầm xuống. Sở dĩ hắn lựa chọn linh thú ở đây là bởi vì tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một con cũng có thực lực hơn xa đám yêu thú trong tu ma hải. Ở chỗ này cho dù là hoang thú cũng tồn tại vài con có thực lực tương đương với tu sĩ của đại thần thông. Vì vậy mà Vương Lâm không muốn động đến chúng. Mục tiêu của hắn là thượng phẩm linh thú tương đương với hóa thần kỳ. Sở dĩ lựa chọn thú ở đây, một phần là bởi vì Vương Lâm có một loại pháp bảo, tên của nó là Hỗn Nguyên Khu Thú Quyển. Không gian bên trong nó có thể điều khiển linh thú cho bản thân sử dụng, chỉ có điều là tiêu hao rất nhiều linh lực. Cái pháp bảo đó Vương Lâm lấy được vào lần đầu tiên đến cổ thần chi địa, hắn đoạt được từ trong tay mấy vị tu sĩ thượng cổ. Nó đã giúp cho hắn rất nhiều. Sau đó mấy năm, Vương Lâm cũng đã tìm một ít hạ phẩm linh thú để thí nghiệm, nên xác định nó có thể dùng. Vì vậy mà bây giờ hắn mới quyết định bắt một con. Vì để có được khí tiên giới bên trong tiên giới chi môn, Vương Lâm chuẩn bị một cách hết sức kỹ càng. Lần này nếu bắt được một con thượng phẩm linh thú có thực lực tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, thì ở tiên giới hắn sẽ có thêm nhiều trợ lực. Chỉ có điều trong lúc này hắn phải bình tĩnh duy trì linh lực của khu thú quyển. Nếu không, chưa đến lúc tiên giới mở ra, hắn đã vì bắt linh thú mà bị cắn trả. Trên đường hắn hạ xuống, thần thức luôn tản ra, đảo qua các hòn đá nhưng không hề phát hiện một con linh thú nào hết. Trong lòng Vương Lâm luôn cảm thấy nghi hoặc. Theo trí nhớ của hắn thì đến vị trí bây giờ đã phải có một ít linh thú, nhưng không ngờ chúng lại biến mất toàn bộ. Hắn trầm ngâm một chút, một tia sáng lóe lên trong mắt rồi tiếp tục trầm xuống. Thoáng cái liền đã tới khoảng cách vạn trượng mà năm đó Giao Long rơi xuống. Đứng trên một hòn đá, Vương Lâm nhìn khoảng không đen ngòm trước mặt. Sau khi do dự một lúc, hắn lại tiếp tục phi hành xuống. Theo suy đoán của hắn thì dưới này có khả năng là thế giới của hoang thú. Nhưng dọc đường đi, ngay cả một con thú cũng không hề gặp phải. Chuyến này chắc chắn có khả năng là công cốc. Vương Lâm trầm mặc một chút rồi dừng lại. Hai tay hắn huy động trước người, chuẩn bị đánh ra pháp quyết rời khỏi cổ thần chi địa. Dù sao thì bên dưới cũng quá mức nguy hiểm. Vương Lâm không muốn vì một con linh thú mà phải mạo hiểm. Nhưng đúng vào lúc pháp quyết bắt đầu đánh ra, đột nhiên từ trong bóng tối chợt lóe lên hai vầng sáng. Cùng lúc đó con dao lông màu đỏ như một tia chớp vọt ra. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra, nó chính là con dao lông năm đó. Hắn thầm cả kinh, đang định rời đi thì chợt dừng lại. Bởi hắn nhìn thấy trước người dao lông chợt có một con cốc màu xanh. Thân thể con cốc dài khoảng 3 trượng, nó đạp một cái về phía sau rồi lao đi. sau lưng nó con dâu lông màu đỏ vẫn đuổi theo không bỏ. Vương Lâm không nói tiếng nào, thân thể liền hạ thấp dung nhập vào trong hòn đá. Thần thức của hắn tản ra quan sát phía xa, pháp quyết đã đánh ra xong, chỉ cần hắn muốn là có thể rời khỏi đây. Vì vậy mà hắn cũng không vội vã bỏ đi, chăm chú quan sát. Chỉ thấy con dâu lông màu đỏ trong lúc đuổi theo há miệng thật to, thân thể nó co lại chợt bung mạnh ra, tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần, rút ngắn khoảng cách. Thân thể nó vung lên, quấn lên người con cốc. Khi con cốc bị dao lông quấn quanh, nó chợt dừng lại, toàn thân lóe ra vô số tia chớp màu xanh. Những tia chớp tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời, chiếu rọi bốn phía. Chỉ thấy trên người con cốc chợt xuất hiện một quả lôi cầu. Con dao lông màu đỏ rống lên một tiếng, vội vàng né tránh, hiển nhiên là e ngại đối với cái lôi cầu này. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tia chớp của con cốc tuy nhìn bên ngoài không có điểm gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho hắn có một cảm giác khiếp sợ. Có thể cùng với dao lông màu đỏ năm đó ký sinh trong cơ thể con dao lông kia đối kháng với nhau, thì con cốc này cũng phải là hoang thú. Nhưng ngay lập tức Vương Lâm liền gạt bỏ suy nghĩ của mình. Sau khi con cốc phát ra tia chớp liền trở nên uể oải, rơi xuống hòn đá, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn hình dạng của nó cũng không lớn như hoang thú. Dù sao thì nếu hai con hoang thú chiến đấu không thể trong một đòn đã phân thắng bại. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy hưng phấn, hắn không muốn động tới hoang thú. Nhưng nếu con cốc này mà là thượng phẩm linh thú thì đúng là phù hợp với mục tiêu của hắn rồi. Vào lúc này con dao lông màu đỏ rống lên một tiếng giận dữ. Quanh thân thể của nó chợt xuất hiện 10 cái bóng màu đỏ. Bên trong cái bóng từ từ hiện ra vô số hồn phách linh thú. Tất cả cùng phóng về phía con cốc. Sự tuyệt vọng trong mắt con cốc càng lúc càng rõ. Vương Lâm cắn răng một cái, thân thể hắn chợt biến mất. Bên trên mặt trời gay gắt chiếu vào đầu. Tùng Văn mặc bộ quần áo màu lam, chắp tay sau lưng. Giữa không trung có một cái ghế rồng thật lớn. Ở hai bên có hai cô gái xinh đẹp hấp dẫn, trong đó một cô gái cầm một cái lọng lớn che nắng. Người còn lại bưng một cái bát men sứ màu xanh, bên trong có chứa băng mai thang. Trên mặt đất có nhiều vô kể các tu sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng đều nín thở ngưng thần, chờ đợi thời khắc chiến trường ngoại vực mở ra mà tiến vào. Trong số những người này, trừ các trưởng lão ra đều là tinh anh của các quốc gia. Bọn họ muốn đi chiến trường ngoại vực để rèn luyện, nâng tu vi của mình cao hơn một tầng. Đương nhiên cũng có cá biệt mấy người còn lại là loại đệ tử bị thù ghét, được đưa đến chiến trường ngoại vực để sống chết tùy mệnh. Thời gian trôi qua một chút, mặc dù mặt trời chói chang gay gắt, nhưng các tu sĩ không phải là phàm nhân, thể chất tự nhiên có thể chịu đựng, không có chút gì vẻ mệt nhọc. Thật ra có không ít các đệ tử trẻ tuổi khi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tôn Văn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Loại ánh mắt này Tôn Văn cực kỳ yêu thích. Gã vươn tay phải, lập tức cô gái bên cạnh đem mai thang dâng lên. Tôn Văn cầm lấy cái thìa bạch ngọc phía trong, vớt qua một quả mơ cùng với một chút nước canh. Sau khi uống, lập tức xuất hiện một cảm giác mát lạnh trong thân thể. Quả mơ này cũng không phải là loại quả tầm thường, mà đây là giống linh dược được công tôn quốc gieo trồng. Uống một quả cũng khiến cho tu vi củng cố không ít. Nhất là cái loại này lại lấy phương thức chế tác đặc thù mà thành mai thang, phản phất như quỳnh tương ngọc dịch. Không thể nghi ngờ Tôn Văn là một người cực kỳ biết hưởng thụ. Lúc này đã qua ba khắc, Tôn Văn bỏ cái thìa bạch ngọc xuống, chậm rãi, nói: Quy củ của chiến trường ngoại vực các ngươi đều đã biết rồi. Tuy nhiên ta còn có thêm một quy củ nữa. Các đồ vật thu hoạch được phải đưa cho ta xem qua rồi mới quyết định. Các ngươi nhớ chưa? Là chú thích. Thì ở trong đây có dịch cho cái từ khắc, thì khắc là cái đơn vị để tính thời gian. Mà theo ngày xưa mỗi khắc là 15 phút, thì một tiếng là 4 khắc. Rồi tiếp tục. Lời của Tôn Văn vừa nói ra, mọi người của các môn phái ở phía dưới ồn ả hẳn lên. Có mấy người là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng giai có vẻ ngoài cung kính, nhưng trong nội tâm cười khẩy không ngớt. Tôn Văn vỗ túi trữ vật, ngay lập tức phía trong bay ra 5 miếng ngọc thạch. Gã cắn đầu ngón tay nhỏ 5 giọt máu lên trên các miếng ngọc thạch, tiếp theo vung lên về phía trước. Lập tức 5 miếng ngọc thạch bay nhanh ra, hóa thành 5 luồng tinh mang, tạo thành một cái vòng tròn có hình đồ án bay ra giữa không trung. Tiếp theo Tùng Văn hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra các chú ngữ. Tinh mang của các tấm ngọc thạch càng lúc càng sáng chói. Một lúc sau, Tùng Văn hít một hơi sâu, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Từ trong túi trữ vật của gã lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt đan dược ăn vào trong miệng. Tiếp theo nhìn chăm chú vào ngọc thạch đang bay giữa không trung, mắt lộ ra vẻ đắc ý. 5 khối ngọc thạch càng lúc càng tỏa sáng, cuối cùng không ngờ bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen. Cơn lốc xoáy màu đen vừa xuất hiện đã lập tức thôn phệ các ánh sáng từ những khối ngọc thạch, theo đó càng lúc càng lớn. Không lâu sau ánh sáng hoàn toàn mất hẳn,